Đế bá, chương 7145, đều trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ Quy đột nhiên đem chính mình nổ thành huyết vụ. Trong chớp nhoáng này, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ngay từ đầu liền đem chính mình nổ thành huyết vụ. Làm cái gì vậy? Nghe được. Bồng, một tiếng vang lên. Phụ Quy không chỉ có đem chính mình huyết nhục chi khu nổ thành huyết vụ. Hơn nữa còn đem chân mệnh của mình đốt cháy đi lên. Theo chân mệnh của hắn bê ốc xê hái lên thời điểm. Bị tạc thành huyết vụ huyết nhục thân thể cũng đều đốt cháy đi lên. Phụ Quy huynh, thấy cảnh này, Điên Tiên không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Quy thiền bối, chính là ngự giá tinh không tổ long nữ hài tử thấy cảnh này. Cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng, Quy lão đầu, ngươi muốn làm gì? Cửu nương xem xét, cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Phụ Quy quyết tuyệt, nói ra, ba vị đạo huynh, thế giới này, giao phó cho các ngươi, mang đi dàn xếp nó. Ta Đoạn Hậu, nghe được Phụ Quy lời như vậy, toàn bộ thần thánh thiên tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Quy lão, Trọng Minh Tiên Vương, Thánh Linh Thạch Tiên, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Mở cho ta, ở thời điểm này, Phụ Quy gầm thét một tiếng. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Khi Phụ Quy đem chính mình triệt để thiêu đốt thời điểm. Theo hắn rít lên một tiếng, thừa thiên lên, trong nháy mắt này, thừa thiên sáng chói không gì sánh được. Liền xem như làm thần thú côn bằng, thao thiết bọn hắn đều không thể thấy rõ, sáng chói chiếu sáng trong nhân thế hết thảy. Trong một sát na này, thừa thiên sáng chói chiếu sáng toàn bộ thần thánh thiên. Cái này thừa thiên sáng chói thậm chí là hướng toàn bộ thiên cảnh khuếch tán mà đi. Tại hào quang óng ánh cuồn cuộn mà ra thời điểm, thiên cảnh thế giới khác cũng đều bị dạng này thừa thiên sáng chói chỗ chiếu sáng. Đặc biệt là theo thừa thiên sáng chói chiếu sáng hết thảy thời điểm, khủng bố tuyệt luân thái sơ lực lượng cũng đều quét ngang mà đến. Muốn đem tất cả thế giới lật đổ một dạng, một vị đứng trên đỉnh phong thái sơ tiên, hắn một khi bạo tạc chính mình, một khi thiêu đốt chính mình, uy lực là đạt đến không có gì sánh kịp tình trạng. Theo nó bạo tạc là có thể hủy diệt bất kỳ một thế giới nào, cũng có thể đánh bay bất luận cái gì một tôn thần thú. Liền xem như côn bằng loại tồn tại này cũng đều không ngoại lệ. Tại thời khắc này, Phụ Quy là không thèm đếm xỉa, là tại bạo tạc chính mình, là đang thiêu đốt chính mình, đem chính mình tất cả mọi thứ, chân mệnh, huyết nhục, đại đạo, nhân quả, luân hồi các loại tất cả mọi thứ, đều tại thời khắc này bê ốc xê hái lên. Nhưng, Phụ Quy không phải hủy diệt thế giới này, cũng không phải muốn đem côn bằng bọn hắn đánh bay, mà là mở ra chứng minh thừa thiên, đem thiên phú của mình phát huy đến cực hạn. Mặc dù Phụ Quy không phải thiên chi tiên, cũng không có khả năng có được cứu cực chi lực, nhưng là khi đem hắn chính mình tất cả mọi thứ đều thiêu đốt thời điểm, chân mệnh, nhục thân các loại hết thảy đều đốt thành một kích cuối cùng lực lượng. Lực lượng này lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, cái này thừa thiên lên, lại có cứu cực chi lực vết tích, thần thú thiên phú, đạt tới cuối cùng đằng sau, cũng là nó tự thân cứu cực chi lực. Cho nên, tại thời khắc này, Phụ Quy chỗ tích triển ra thừa thiên, lại có cứu cực chi lực vết tích, quản chi vẻn vẹn vết tích, vậy liền đã đầy đủ đáng sợ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thi triển thần thú tỏa côn bằng, thao thiết, kỳ lân bọn hắn đều bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, trong một sát na này, vốn là khóa lại toàn bộ thần thánh thiên, khóa lại tầng trời thứ 24 tất cả thiên địa đại mạch, khóa lại ước ước vạn sinh linh huyết mạch thần thú tòa. Vậy mà từng cái bị tránh thoát, cái này rất giống là thần thú tòa khóa gấp toàn bộ thiên địa đằng sau. Theo thừa thiên lên, cái này thừa thiên bộc phát đến cực hạn nhất thời điểm. Có cuối cùng chi lực vết tích thời điểm, lại đem thần thú tỏa trông đến nhất kéo căng tình trạng. Cuối cùng, thần thú tỏa cũng không khóa lại được. Toàn bộ đều bị tránh thoát. Thần thú tỏa, đây là một cái bí mật. Chính là thần thú bộ tộc bí mật chế tạo một môn đại đạo chi thuật. Nó là lấy toàn bộ thần thú bộ tộc làm cơ sở. Muốn khóa lại toàn bộ thần thánh thiên. Khóa lại toàn bộ thần thánh thiên ước ước vạn sinh linh. Nếu như thần thú bộ tộc muốn di chuyển thời điểm, bọn chúng có thể đem toàn bộ thần thánh thiên kéo đi. Cũng có thể lưu lại toàn bộ thiên địa, đem ước ước vạn sinh linh kéo đi. Lại hoặc là, bọn hắn không muốn để cho thần thánh thiên bất luận kẻ nào đào tẩu thời điểm. Trong nháy mắt có thể khóa lại cả tất cả huyết mạch. Nhưng bí mật này không có mấy người biết, bởi vì nó chỉ là một cái truyền thuyết, nghe đồn nói tại khai sáng bên trong, không có người thấy nó khai sáng dáng vẻ, liền xem như Trọng Minh Tiên Vương, Thánh Linh Thạch Tiên loại tồn tại này, tại thần thánh thiên có địa vị cực cao, bọn hắn cũng giống vậy không biết có vật như vậy. Trọng Minh Tiên Vương nghe qua truyền thuyết này, nhưng chưa từng có nhìn thấy. Chỉ là nghe nói rất có thể muốn khai phát, hoặc là cái này vẻn vẹn một cái ý nghĩ thôi. Nhưng bọn hắn cũng không biết thần thú tỏa đã sớm tồn tại. Đây là thần thú bộ tộc chuẩn bị nhu cầu cấp bách chi dụng. Hôm nay liền thật là dùng tới. Mở truyền tống, trong nháy mắt này Phụ Quy đối với Tinh Không Tổ Long cùng Minh Thị Công Chúa đều giống lớn một tiếng. Quy thiền bối. Thấy cảnh này, Tinh Không Tổ Long, Minh Thị Công Chúa cũng đều không khỏi giống lớn một tiếng. Nhưng là, lúc này, không cho phép bọn hắn có chút do dự. Bọn hắn trong nháy mắt liên hợp, đang quát, Tinh Không Vạn Vực Môn. Vừa dứt lời xong, nghe được, ông, thanh âm vang lên, vô số ngôi sao trong nháy mắt bay ra, vô số tinh quang nở rộ. Ôm lấy toàn bộ lưng rùa trời Tinh Không Tổ Long lập tức hóa thành to lớn vô cùng ngân hà. Bao quanh lưng rùa trời, chuyển động không thôi, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, theo vô số tinh không điên cuồng khuếch trương thời điểm, toàn bộ tinh không chi môn hướng toàn bộ thần thánh thiên khuếch tán mà đi. Phụ Quy huynh, thấy cảnh này, điên tiền bọn hắn cũng không khỏi hét to một tiếng. Ở thời điểm này, điên tiên bọn họ cũng đều biết đây là ý vị như thế nào. Phụ Quy muốn hy sinh chính mình, muốn đem toàn bộ thần thánh thiên truyền đi, mặc dù loại ý nghĩ này là có chút ý nghĩ hão huyền, mà lại cũng rất khó làm được, tỷ lệ thành công cực thấp, nhưng chí ít vẫn là có cực lớn hy vọng đem Phụ Quy thiên truyền tống đi. Về phần mặt khác, nhị thập tam trọng thiên có thể đào tẩu bao nhiêu người, tính bao nhiêu người, cho chúng ta mở. Ở thời điểm này, điên tiền cũng tốt, cửu nương cũng được, hạo tài cũng giống vậy. Bọn hắn đều cuồng hống một tiếng, thi xuất chính mình lực lượng cường đại nhất. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đem Tinh Không Tổ Long Tinh Không Vạn Vực Môn mở ra. Khuếch tán đến lớn nhất tình trạng. Ở thời điểm này, điên tiên, cửu nương bọn hắn đều không có giữ lại, liều mạng đem Tinh Không Vạn Vực Môn bao trùm đến rộng nhất tình trạng. Có thể làm cho bao nhiêu người đào tẩu, liền để bao nhiêu người đào tẩu. Đương nhiên, toàn bộ Phụ Quy Thiên mang đi ra ngoài, cái kia không còn gì tốt hơn. Chúng ta đi, đi, tại thời khắc này, thần thánh thiên rất nhiều người đều kịp phản ứng. Đông đảo chúng sinh không có năng lực đào tẩu, quản chi là Tinh Không Vực Môn bao trùm đến thế giới của mình. Đối với đông đảo chúng sinh mà nói, bọn hắn vẫn là không có năng lực chạy đi. Đối với vô thượng cự đầu, tiên nhân loại tồn tại này mà nói, bọn hắn vẫn có năng lực thông qua tinh không vạn vực môn chạy đi. Về phần đại đế cổ tổ loại tồn tại này, vậy liền xem bọn hắn tạo hóa. Đều đi, mang đi, cũng có tiên nhân. Vô thượng cự đầu ống tay áo cuốn một cái, bảo vật mở ra, đem chính mình đại giáo tông môn, đem con cháu của mình hậu đại, muốn cuốn vào ống tay áo. Bảo vật bên trong, mang theo bọn hắn từ tinh không vạn trong vực môn chạy đi. Quy tiên nhân, nhìn xem một màn này, cũng không ít người bi thống không gì sánh được, không khỏi bi thương đến lệ rơi đầy mặt. Đối với thần thánh thiên toàn bộ sinh linh mà nói, bất luận là đại đế cổ tổ, cự đầu tiên nhân, thần thú bộ tộc cô phụ bọn hắn, để bọn hắn thất vọng, thậm chí là muốn hủy diệt bọn hắn. Nhưng, tại một khắc cuối cùng, làm cửu đại thần thú phụ quy, không tiếc thiêu đốt chính mình, hy sinh chính mình, đi thủ hộ thế giới này, quản chi hắn biết mình thủ hộ không nổi thế giới này. Hắn đều tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, trợ thế giới này sinh linh chạy đi. Có thể nói, tại thời khắc này, phụ quy đã tận lực, đem sinh mệnh mình đều góp đi vào. Mặc dù thần thú bộ tộc cô phụ bọn hắn, nhưng là, phụ quy kim có cô phụ bọn hắn. Hắn hoàn toàn chính xác thật là bọn hắn thủ hộ thần. Là bọn hắn chúa cứu thế. Đối với bọn hắn mà nói, cả đời này, phụ quy xứng đáng bọn hắn. Hắn mới thật sự là thần thú. Đáng giá bọn hắn đi tín ngưỡng. Đáng giá bọn hắn đi tiến cống. Đều trốn đi. Ở thời điểm này, Thánh Linh Thạch Tiên cũng hét to một tiếng. Đối với Trọng Minh Thiên có thể người đào tẩu, đều gọi bọn hắn đào tẩu. Tiên Vương Đại Nhân, người cũng đi thôi. Tại một khắc, Thánh Linh Thạch Tiên đối với Trọng Minh Tiên Vương nói ra. Đây là hắn một lần cuối cùng cầu khẩn Trọng Minh Tiên Vương. Người mang theo bọn hắn đi thôi. Ta không đi. Trọng Minh Tiên Vương nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, ta sinh tại thế giới này. Liền để ta xê hết bởi thế giới này đi. Đi, Thánh Linh Thạch Tiên đối với Trọng Minh Thiên mặt khác tại hét lớn. Còn muốn chạy. Ngay tại thần thánh thiên đại đế cổ tổ, cự đầu tiên nhân đều muốn chạy trốn thời điểm, một thanh âm vang lên, thanh âm này từ chí hải bên trong chậm lại, thanh âm này hạ xuống thời điểm, như thiên chi sét đánh đồng dạng, tất cả mọi người thân chúng sét đánh, run rẩy một chút, trong nháy mắt bị chèn ép xuống tới, liền ngay trong chớp mắt này, đánh xuống một đòn, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng. Là ai xuất thủ, tại, phanh, một tiếng phía dưới, một kích này quán xuyên toàn bộ thế giới. Một kích này, như là thương thiên đánh xuống một dạng bất kỳ người nào đều không chặn được một kích này. Liền xem như thừa thiên cũng không ngoại lệ. Này danh xưng là vạn cổ cường đại nhất phòng ngự thừa thiên. Danh xưng là có thể chống đỡ được thương thiên một kích thừa thiên. Nhưng là, tại, phanh. Một tiếng phía dưới, nó cũng không có thể ngăn cản một kích dạng này. Tại dưới một kích dạng này, thừa thiên vỡ nát không chỉ có thừa thiên. Tại, phanh, một tiếng phía dưới, ngay cả khuếch trương hướng toàn bộ thần thánh thiên tinh không vạn vực môn cũng đều tùy theo vỡ nát. Tại cái này, phanh, một tiếng phía dưới, thiêu đốt chính mình phụ quy lập tức bị đờ ánh nát. Điên Tiên, Cửu Nương, Hạo Tài, Tinh Không Tổ Long, vân vân hết thảy đều bị đờ ánh ngã xuống đất. Tất cả muốn chạy trốn người, tại Tinh Không Vạn Vực môn băng diệt thời điểm, cũng đều bị đờ ánh ngã xuống đất. Không, tại chính mình băng diệt thời điểm, phụ quy cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Cách chương